Ta không làm cái gì cả. Chỉ là ở trên người ngươi bỏ vài thứ thôi, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Lý Quan Tâm quả thực tức muốn nổ phổi, còn cảm giác không tệ, lão tử cảm giác thật không tốt. Đáng giận, ngươi thực sự đáng giận. Lý Quan Tâm tức giận mắng, trên mặt đầy vẻ không cam lòng và oán độc. Mình đã thi triển ra linh mục, đang muốn cường thế đánh bại Phương Lâm, không nghĩ tới lại trúng độc. Đối với Lý Quan Tâm, điều này không khác gì sấm sét giữa trời quang vậy. Bên ngoài sân luyện võ, mọi người cũng hiểu được, không ít người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Lý Quan Tâm không ngờ lại trúng độc. Thật hay cho một Phương Lâm, thủ đoạn tốt lắm. Cái này cũng quá âm hiểm đi. Thâm hiểm cái gì, Phương Lâm vốn chính là luyện đan sư, tất nhiên phải phát huy ra sở trường chứ. Hừ, thủ đoạn hạ lưu, khó có thể bước lên được nơi thanh nhã. Tộc nhân Lý gia tất nhiên đều mở miệng quát lên, cảm thấy Phương Lâm đê tiện vô sỉ, thâm hiểm độc ác. Đám người Tử Hà Tông tất nhiên là lập tức phản bác. Đám người hoàng thất lại im lặng không nói gì, thần sắc mỗi người đầy cổ quái, đây cũng thật có tính hài kịch đi. Mắt thấy Lý Quan Tâm nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại có thể trúng độc. Chỉ có người quen thuộc với Phương Lâm mới biết, khi đang cùng Phương Lâm giao đấu nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không chẳng biết từ lúc nào sẽ trúng độc, đây cũng không phải là chuyện lần một lần hai. Hơn nữa, Phương Lâm hạ độc trước khi Lý Quan Tâm mở ra linh mục, bằng không sau khi Lý Quan Tâm mở ra linh mục, tất cả động tác của Phương Lâm đều không thoát khỏi linh mục của Lý Quan Tâm, hắn căn bản lại không có bất cứ cơ hội nào hạ độc nữa. Đơn giản mà nói, thắng bại đã định ra vào trước lúc Lý Quan Tâm mở ra linh mục, chỉ có điều Phương Lâm vẫn đợi đến khi độc tính phát tác mà thôi. Phương Lâm hạ độc, phát tác tuy rằng chậm rãi, nhưng một khi phát tác lại vô cùng ác độc, có thể khiến cho máu trong cơ thể người ta ở khoảng thời gian ngắn đông đã cứng lại, giống như đóng băng vậy. Mà một khi máu tươi trên toàn thân đều đông cứng lại, vậy Lý Quan Tâm lại chỉ có một con đường chết. Phụt! Lý Quan Tâm phun ra máu tươi, máu này rơi xuống đất, đã đông cứng thành cục máu, nhìn qua có vẻ vô cùng giật mình. Phương Lâm cười híp mắt nói: đừng kích động, độc này nhất thời còn không chí mạng, ngươi đại khái còn có hai canh giờ nữa, hãy cố gắng quý trọng. Cái gì hai canh giờ, ta chỉ còn lại có hai canh giờ. Lý Quan Tâm giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, toàn thân đều ngây ra, dường như bị sấm sét bổ xuống, thoáng cái ngã ngồi dưới đất. Quan Tâm! Lý Chấn Đông lập tức nhảy vào trong sân luyện võ, hắn không nói lời gì trực tiếp một chưởng đánh về phía Phương Lâm, hắn không hề e ngại, muốn lập tức giết chết Phương Lâm ở ngay tại đây. Hàn Lạc Vân đúng lúc ngăn cản ở trước người Phương Lâm, ốm tay áo vung lên, đã ngăn cản được một chưởng này của Lý Chấn Đông. Phương Lâm hoàn toàn không sợ Lý Chấn Đông, trên mặt hiện ra châm chọc nói: Lý gia chủ thực sự là có uy phong lớn, nhỏ đánh không nổi, già lại muốn ra mặt sao? Lý Chấn Đông căm tức Phương Lâm. Giao giải dược ra. Phương Lâm cười giễu cợt một tiếng. Căn bản không có giải dược, có bản lĩnh các ngươi lại tự mình giúp hắn giải độc đi, nếu không thì cứ trơ mắt nhìn mắt của hắn đông cứng lại mà chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Quan Tâm giống như tro tàn, khí độ cùng tiêu sái trước kia, giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có sự sợ hãi trước tử vong. Lý Chấn Đông giận không kìm chế được, trong mắt hắn đằng đằng sát khí. Hàn Lạc Vân, nếu như ngươi không bảo hắn giao ra giải dược, ta diệt Tử Hà Tông của ngươi. Hàn Lạc Vân hờ hững nói. Nếu như làm được, ngươi cứ tới là được. Lý Chấn Đông giống như con sư tử phẫn nộ, hung hãn ra tay. Một đấm đánh ra dường như có một ngọn núi ép qua, sắc mặt Phương Lâm biến hóa kịch liệt. Một quyền này nếu như một mình đối mặt, sợ rằng quyền phong kia cũng có thể nghiền ép mình. Mặt Hàn Lạc Vân không đổi sắc, một chỉ điểm ra, lập tức có ánh sáng màu tím điên cuồng phun ra, khí thế một quyền này của Lý Chấn Đông lập tức tiêu tan. Lý Chấn Đông, ngươi quá càn rỡ, lại dám ở trong hoàng cung của ta dương oai hay sao? Dương Kiến Nghiệp hét lớn một tiếng, hắn không có ngồi xem không quan tâm, cũng đồng thời ra tay, một chưởng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Lý Chấn Đông. Hai mắt của Lý Chấn Đông đỏ ngầu, liên tục gầm lên giận dữ, tiếp nhận một chưởng này của Dương Kiến Nghiệp. Thế nào, hôm nay hai người các ngươi muốn liên thủ đối phó với Lý Chấn Đông ta sao? Sắc mặt của Lý Chấn Đông cực kỳ khó coi. Cho dù phải đối mặt với hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn không sợ, nhưng đám tộc nhân Lý gia ở đây lại có chút kinh hồn bạt vía. Một hồi tranh đấu vốn thuộc về Phương Lâm và Lý Quan Tâm đó, lại có thể diễn biến đến trình độ như vậy, ba người mạnh nhất Càn Quốc đều ra tay, đây là tiết tấu muốn đánh tới Càn Quốc thành hỗn loạn sao? Lý Chấn Đông, ở đây không phải là tổ trạch của Lý gia ngươi, không tới phiên ngươi làm càn. Dương Kiến Nghiệp lạnh giọng nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hàn Lạc Vân không nói lời nào, chỉ vô cùng lạnh lùng nhìn Lý Chấn Đông. Lý Chấn Đông liếc mắt nhìn qua Lý Quan Tâm co quắp ngã xuống đất, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, linh mục trên trán cũng đã khép lại biến mất. Ngay lập tức, trong lòng Lý Chấn Đông sốt ruột, lập tức chút nội kình vào trong cơ thể Lý Quan Tâm, muốn giúp hắn trừ độc. Phương Lâm xoa xoa mũi, nói: "Nếu như Lý gia chủ muốn hại chết hắn, cứ việc giúp hắn trừ độc." Nghe vậy, Lý Chấn Đông không để ý chút nào, tiếp tục sử dụng nội kình thử đi trừ độc. Kết quả Lý Quan Tâm phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt càng tái nhợt. Lý Chấn Đông lập tức ngừng tay, thần sắc thâm trầm giống như nước. Phương Lâm, giao ra giải dược, nếu như Quan Tâm có chuyện, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn giết ngươi. Lý Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm lạnh lùng cười. Muốn cứu hắn rất đơn giản, đưa phụ mẫu ta bình yên vô sự ra. Lời này vừa nói ra, không ít người của Lý gia đều biến sắc, ánh mắt của Lý Chấn Đông cũng lóe lên một cái. Bản tỏa không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh giao ra giải dược. Lý Chấn Đông quát một tiếng, căn bản là không thừa nhận mình giam giữ phụ mẫu Phương Lâm. Phương Lâm đột nhiên chỉ vào mặt Lý Chấn Đông, phẫn nộ quát. Lý Chấn Đông, Lý gia ngươi diệt Phương gia ta, sát hại người toàn tộc của ta, lại giam giữ phụ mẫu của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu riêng sao? Lý gia ngươi làm ra loại chuyện khiến người người căm phẫn như vậy, Càn Quốc này còn ai không biết ngươi còn muốn giấu riêng ai? Chỉ có lừa mình dối người mà thôi, hiện tại nếu như ngươi không thả phụ mẫu của ta ra, như vậy hôm nay vị đệ nhất thiên tài Lý gia này cũng chỉ có thể ngã xuống, không phải ta hại chết hắn, là đám người Lý gia dơ bẩn không chịu nổi các ngươi hại chết hắn. Tộc nhân Lý gia nghe được lời Phương Lâm nói, bọn họ thực sự vừa tức vừa giận, trên mặt cũng nóng hừng hực khó chịu, thật giống như bị người liên tục đánh mấy cái vào mặt. Bọn họ lại nhìn ra xung quanh, đám người Tử Hà Tông và Hoàng Thất đều là lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, càng khiến bọn họ không có chỗ dung thân, hận không thể chui vào trong khe nứt. Phương Lâm, ngươi sỉ nhục Lý gia ta, ngươi chết muôn lần cũng khó chuộc hết tội. Lý Chấn Đông tức giận, phẫn nộ giống to hơn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 453 Lý Quan Tâm buồn bực. Phương Lâm bĩu môi, đối với uy hiếp của Lý Chấn Đông hắn hoàn toàn không để ý chút nào, hắn chỉ vào Lý Quan Tâm trên mặt đất nói. Ngươi hay quan tâm tới hắn một chút đi, còn dây dưa nữa, người này sẽ phải mất mạng. Tình hình của Lý Quan Tâm thật sự không lạc quan, đúng như lời Phương Lâm nói, thời gian càng lâu, Lý Quan Tâm lại càng nguy hiểm. Sắc mặt của Lý Chấn Đông tái mét, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lý Quan Tâm tuy rằng cũng không phải là con cháu của hắn, nhưng là dòng chính một mạch của hắn, hơn nữa còn là con cháu Lý gia có thiên phú nhất của thế hệ này, tương lai sẽ là người nắm giữ Lý gia. Bất kể như thế nào, Lý Chấn Đông cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Quan Tâm ngã xuống ở chỗ này, đối với Lý gia, đây là tổn thất không có cách nào thừa nhận được. Bình thường con cháu Lý gia chết thì chết, tốn chút tài nguyên lại có thể từ trong con cháu trẻ tuổi bồi dưỡng ra được. Nhưng Lý Quan Tâm này lại chỉ có một chết, có trời mới biết phải qua bao nhiêu năm, Lý gia mới có khả năng lại sinh ra một nhân vật thiên tài giống như Lý Quan Tâm nữa. Thậm chí có thể nói, nếu như Lý Quan Tâm chết sẽ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến số mệnh tương lai của Lý gia. Tổn thất một thiên tài như vậy, lão tổ Lý gia chắc hẳn cũng sẽ từ trong mộ tức giận sống lại. Trong lòng Lý Chấn Đông có phần không cam lòng, nhưng ở trong tình cảnh trước mắt, hắn vẫn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta sẽ thả phụ mẫu của ngươi, hiện tại lập tức đưa giải dược cho ta. Sắc mặt của Lý Chấn Đông khó coi nói. Ai cũng không biết hắn, khi nói ra những lời này trong lòng hắn phát điên và phẫn nộ tới mức nào. Phương Lâm lạnh lùng cười. Ta không cần ngươi an ủi một câu, ta cần ngươi phái người đưa phụ mẫu ta đến Tử Hà Tông. Lý Chấn Đông tức giận, bất kỳ lúc nào cũng muốn ra tay giết chết Phương Lâm. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát. Lời Lý Chấn Đông ta nói ra tất nhiên sẽ làm được, ngươi cho ta thuốc giải trước đã. Phương Lâm lắc đầu. Ta có thể tạm thời áp chế độc tính trong người hắn, nhưng trong vòng nửa ngày, ngươi phải đưa phụ mẫu ta đến Tử Hà Tông đồng thời bảo đảm bọn họ bình yên vô sự. Lý Chấn Đông không do dự, vô cùng không tình nguyện gật đầu, lúc này hắn đã không có thời gian tính toán những điều này. Hắn lấy ra ngọc giản thông báo với người ở tổ trạch Lý gia, đưa phụ mẫu Phương Lâm roi Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân cũng lấy ra ngọc giản liên lạc với người của Tử Hà Tông, bảo bọn họ đi đón phụ mẫu Phương Lâm. Sau khi liên hệ xong, Hàn Lạc Vân lại nói với Phương Lâm. Yên tâm đi, Hồ Lão đã tự mình lên đường đi vào tiếp ứng phụ mẫu ngươi, Lý gia muốn động chân động tay cũng không thể làm được. Nghe vậy, Phương Lâm có chút cảm kích, tảng đá trong lòng hắn cũng được thả xuống. Tuy rằng Phương Lâm cũng không có tình cảm gì đối với phụ mẫu của kiếp này, hồn phách của hắn cũng chỉ mới thức tỉnh mấy năm trước. Chỉ có điều, dù sao Phương Lâm cũng chiếm thân thể này, cứu phụ mẫu của kiếp này, coi như làm ra một ít bồi thường cho chủ nhân ban đầu của thân thể này. Đã đưa phụ mẫu ngươi đi Tử Hà Tông, bây giờ ngươi có thể ra tay chưa? Lý Chấn Đông có chút không nhịn được thúc giục. Mắt thấy tình hình của Lý Quan Tâm dần dần chuyển biến xấu, toàn thân đều cứng đờ tím ngắt. Lý Chấn Đông thực sự lo lắng Lý Quan Tâm sẽ đột nhiên chết đi. Phương Lâm mỉm cười, nhìn Lý Chấn Đông nói. Lý gia chủ vẫn nên tránh sang một bên trước đi. Ngươi đứng ở chỗ này trong lòng ta hoang mang rối loạn, sợ là sẽ luống cuống tay chân. Lý Chấn Đông thực sự tức giận đến không nhịn được, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời Phương Lâm nói, lui qua một bên. Chỉ có điều hắn cũng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nếu như Phương Lâm dám có bất kỳ hành động nào không đúng, không quan tâm Hàn Lạc Vân hoặc Dương Kiến Nghiệp ngăn cản thế nào. Hắn đều sẽ lập tức giết chết Phương Lâm. Phương Lâm đi tới bên cạnh Lý Quan Tâm này, lúc này Lý Quan Tâm vẫn tính là tỉnh táo, chỉ là máu trong cơ thể hắn đã đông cứng lại phân nửa, căn bản khó có thể nhúc nhích. Lúc này, khi nhìn thấy Phương Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn mình, Lý Quan Tâm thực sự muốn chết. Mình đường đường là đệ nhất thiên tài Lý gia, cao thủ trẻ tuổi đỉnh phong nhất của Càn Quốc. Vẫn luôn là cao cao tại thượng nhìn xuống những người khác, hắn đã lúc nào lưu lạc tới mức như vậy. Nếu như không phải tay chân cũng không nhúc nhích được, Lý Quan Tâm thật sự có một kích động muốn tự mình chấm dứt sinh mạng. Có phải rất không thoải mái hay không, có phải rất muốn đánh ta hay không, đáng tiếc, ngươi bây giờ thậm chí muốn động một cái cũng làm không được. Nếu như ta ném ngươi vào hố phân, ngươi thậm chí kêu một tiếng cũng không kêu được. Phương Lâm cười hì hì nói. Sắc mặt của Lý Quan Tâm vốn đã rất khó coi, lúc này lại càng thêm khó coi, không chỉ bởi vì trúng độc còn bởi vì bị Phương Lâm cho kích thích. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, sau đó lấy ra một cái ngân châm ở dưới ánh mắt nghi thần nghi dược của Lý Quan Tâm này đâm vào trên vai phải của hắn. Lý Chấn Đông lập tức đi qua, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, không biết Phương Lâm là thật sự giúp Lý Quan Tâm làm chậm lại độc tính phát tác, hay là lại động tay động chân gì đó. Phương Lâm vỗ tay một cái, vô cùng tùy ý nói. Yên tâm đi, chỉ cần không lấy cây kim này xuống, hắn sẽ không phải chết. Lý Chấn Đông không tin Phương Lâm, hắn trực tiếp đi qua kiểm tra xem xét tình hình thân thể của Lý Quan Tâm. Quả nhiên tốc độ máu của Lý Quan Tâm đông cứng đã trở nên chậm lại, chí ít nhất thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Đối với thủ đoạn thần bí khó lường này của Phương Lâm, cho dù là nhân vật như Lý Chấn Đông cũng có chút kinh hãi. Nếu như Phương Lâm này muốn hại người thật sự có phần khó lòng phòng bị. Xem ra phải hoãn thời gian đi tới Hư Thiên Giáo, dù sao cũng không vội vàng. Chậm một chút cũng không sao. Phương Lâm nói. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói. Không sao, thời gian vẫn còn nhiều. Đúng rồi, hiện tại ta đã không phải là dự bị nữa chứ. Phương Lâm bỗng nhiên có chút hưng phấn nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều thoáng ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức mọi người đều bừng tỉnh ra. Đúng vậy, Phương Lâm đánh bại Lý Quan Tâm, hơn nữa còn làm Lý Quan Tâm thành bộ dạng nửa chết nửa sống này. Vậy Lý Quan Tâm nhất định là không còn mặt mũi nào đi tham gia thi đấu ba nước gì nữa. Vậy chẳng phải Phương Lâm này lại trực tiếp thay thế Lý Quan Tâm làm tuyển thủ chính thức sao? Nghĩ tới đây, không ít người đều nhớ tới lời Phương Lâm nói ngay từ lúc đầu. Hóa ra hắn cũng không phải là ý nghĩ nhất thời, mà quả thật có ý nghĩ đoạt lấy vị trí tuyển thủ chính thức của Lý Quan Tâm, hơn nữa lúc này cũng thực sự làm được chuyện thay đổi vị trí. Như vậy, tình cảnh của Lý gia chẳng phải rất lung túng sao? Ban đầu, bởi vì Lý Quan Tâm phải tham gia thi đấu ba nước bọn họ mới có thể tới đây, nhưng cứ như vậy, Lý Quan Tâm căn bản không có tư cách đi, những người Lý gia này còn ở chỗ này làm cái gì nữa? Lúc này, đám người Lý gia ai nấy đều lộ ra thần sắc xấu hổ, có vẻ không biết ở làm sao, ngay cả một ít trưởng lão Lý gia cũng xanh mặt, hận không thể lập tức rời khỏi nơi khiến Lý gia mất hết mặt mũi này. Ha ha, Phương Lâm hiền chất đánh bại Lý Quan Tâm tất nhiên trở thành tuyển thủ chính thức rồi. Dương Kiến Nghiệp nói. Nghe vậy, Phương Lâm lộ ra biểu cảm vô cùng mỹ mãn, mà Lý Quan Tâm không thể nhúc nhích lại tức giận đến mức thiếu chút nữa trợn rơi tròng mắt ra ngoài. Hắn không cam lòng, tại sao mình lại thất bại như thế? Linh mục còn chưa thi triển ra uy lực, bảo kiếm cầm trong tay cũng không có lộ ra ánh sáng sắc bén, lại bối rối thất bại như thế, quá mất mặt. Thắng không phải là anh hùng, làm sao có thể có được tư cách chọn chính thức được? Lý Chấn Đông lập tức phản đối. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 454 đi tới di chỉ của Hư Thiên Giáo. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói. Nhưng Phương Lâm đánh bại Lý Quan Tâm lại là sự thực, cho dù ngươi nói tới thủng trời cũng không thay đổi được điều gì. Không sai, nếu Lý Quan Tâm bại bởi Phương Lâm, vậy hắn lại không thể đảm nhiệm vị trí tuyển thủ chính, Phương Lâm sẽ thay thế vị trí của hắn. Dương Kiến Nghiệp nói, hoàn toàn không để cho Lý Chấn Đông có cơ hội phản đối. Lý Chấn Đông quả thực sắp tức chết rồi. Đây tính là chuyện gì hả? Còn chưa có xuất phát, kết quả vị trí tuyển thủ chính của Lý Quan Tâm phía bên mình đã không còn. Lý Quan Tâm nằm trên mặt đất cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phần nhiều chính là không cam lòng, nếu như Phương Lâm không dùng độc, hắn có lòng tin đánh bại Phương Lâm. Nếu Lý gia không có người xuất chiến thi đấu ba nước, vậy Lý gia cũng không cần thiết theo chúng ta đi tới di chỉ Hư Thiên Giáo, nếu như muốn đi quan sát cuộc chiến, lại tự mình đi tới. Dương Kiến Nghiệp đặc biệt không khách khí nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân Lý gia ở đây đều đỏ mặt tới mang tai, trong lòng mỗi một bọn họ tuy rằng đều cực kỳ bất mãn và phẫn nộ, nhưng phần nhiều lại là thấy bất lực. Lần này, Lý Gia xem như mất hết mặt mũi, từ sau khi Lý Gia trở thành một trong những bá chủ của Càn Quốc, từ trước tới nay vẫn chưa từng mất mặt như vậy, có thể nói là từ trên xuống dưới đều không ngẩng đầu lên được. Ha ha ha ha, Lý Gia vẫn nên nhanh cút trở về đi. Thật sự mất mặt, ngay cả tư cách tuyển thủ chính duy nhất cũng bị mất. Còn đi tới Di Chỉ Hư Thiên Giáo làm gì, về nhà nuôi heo đi. Mọi người đều chế xếu tộc nhân Lý Gia một hồi, nhưng hết lần này tới lần khác người Lý Gia không có khả năng phản bác. Lúc này bọn họ chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, ở lại thêm một lát cũng một sự dày vò tâm hồn đối với bọn họ. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không có cách nào rời đi, Lý Quan Tâm vẫn nằm ở nơi đó nửa chết nửa sống, nhất định phải đợi đến khi chuyện này có kết quả bọn họ mới có khả năng rời đi. Sau mấy canh giờ, Hàn Lạc Vân đã nhận được tin tức. Tử Hà Tông đã đón được phụ mẫu Phương Lâm, ngoại trừ bị chút sợ hãi ra, cũng không gì đáng lo ngại, hiện tại bọn họ đã được đón vào Tử Hà Tông. Mặt Lý Chấn Đông trầm như nước, nói với Phương Lâm. Người đã đưa đến, hiện tại tới phiên ngươi. Phương Lâm gật đầu, hắn đi tới trước mặt Lý Quan Tâm, móc ra một thanh đoản kiếm. Ngươi muốn làm gì? Lý Chấn Đông lập tức cảnh giác. Muốn ngăn cản Phương Lâm. Phương Lâm trừng mắt với hắn một cái. Ta đang giải độc cho hắn, lẽ nào ngươi muốn hại chết hắn sao? Gương mặt Lý Chấn Đông co giật, ngươi móc ra một thanh đoản kiếm mà nói là giải độc, nói vậy ai sẽ tin? Phương Lâm không nhịn được nói. Ta muốn giết chết hắn, sớm đã giết, còn cần phải gây ra nhiều phiền toái ở trước mắt bao nhiêu người như vậy sao? Lý Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một trường đập nát Phương Lâm, chỉ có điều lý trí vẫn nói cho hắn biết, phải nhẫn nại. Ngay lập tức, Lý Chấn Đông lui về phía sau hai bước, nhường lại vị trí, chỉ có điều mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chuẩn bị sẽ ra tay cứu Lý Quan Tâm bất kỳ lúc nào. Phương Lâm cầm đoản kiếm trong tay, đi tới trước mặt Lý Quan Tâm. Hai mắt Lý Quan Tâm trợn trừng, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người, tràn ngập oán độc và hận ý. Đừng nhìn ta, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta. Phương Lâm cười hì hì nói, thiếu chút nữa khiến Lý Quan Tâm tức giận đến mức nôn ra máu. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không có ý định lãng phí thời gian, ngồi xổm xuống ở rạch ra một vết thương ở trên từng cổ tay của Lý Quan Tâm. Lý Chấn Đông nhìn thấy, mí mắt giật giật, rất sợ Phương Lâm lại động tay động chân gì đó. Sau khi rạch ra hai đường, Phương Lâm không có bất kỳ động tác nào, hắn thu đoản kiếm vào trong túi. Vậy là xong rồi sao? Lý Chấn Đông nhíu mày, hắn cảm giác mình bị lường gạt. Mọi người cũng nhìn Lý Quan Tâm, chỉ thấy chỗ cổ tay của Lý Quan Tâm không ngừng có máu tươi bị đông cứng chảy ra. Một lát sau không còn máu đông chảy ra nữa, chỉ còn lại máu bình thường chảy ra. Sắc mặt Lý Quan Tâm cũng dễ nhìn hơn, tuy rằng thoạt nhìn hắn hết sức yếu ớt, nhưng đã khôi phục lại một chút thần thái. Được rồi, hắn sẽ không chết được, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Phương Lâm cười nói. Lý Quan Tâm từ dưới đất giãy giụa đứng lên, thân hình hắn lay động, đứng cũng đứng không vững. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Ta muốn chiến đấu. Lý Quan Tâm giận dữ hét lên, tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xem thử ngươi đi, hiện tại ngươi lấy cái gì đấu với ta? Vẫn nên nhanh chóng trở về, cố gắng dưỡng bệnh. Quên nói cho ngươi biết, độc này còn chưa hết. Mấy ngày tiếp theo ngươi sẽ có cảm giác đau bụng đi tả, chạy nhà xí mấy chuyến sẽ tốt thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn thân Lý Quan Tâm đều ngây ra, cái này còn có di chứng sao? Lý Chấn Đông cũng thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, phẫn nộ quát. Vậy bây giờ ngươi lại giải hết độc đi, không cần giở trò nữa. Phương Lâm vuốt tay. Độc này chính là như vậy, một phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn tống ra. Lý Quan Tâm còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cảm giác trong bụng cuộn lên, ngay sau đó truyền đến tiếng ụp ụp. Sắc mặt Lý Quan Tâm cực kỳ khó coi, hai chân không tự chủ được kẹp chặt thêm vài phần, hắn thậm chí cũng không nói ra được lời nào. Lý Chấn Đông vừa nhìn lại hiểu rõ, đây chính là di chứng mà Phương Lâm đã nói tới. Nhanh nhanh nhanh, dẫn vị thiên tài Lý gia này đi nhà xí. Dương Kiến Nghiệp vội vàng nói, trên mặt còn nở nụ cười xấu xa. Cuối cùng, Hoàng Thất và người của Tử Hà Tông lên phi thuyền màu vàng, xuất phát đi tới di chỉ hư thiên giáo, người của Lý gia lại xám xịt rời khỏi Hoàng Đô. Thật sự không còn mặt mũi nào nữa, không có vị trí tuyển thủ chính, Lý gia cũng không cần phải đi di chỉ hư thiên giáo nữa. Mà rất nhanh chuyện này đã được truyền ra ngoài, thế lực khắp nơi trong càn quốc đều biết lần này Lý gia ném mặt mũi tới nhà bà ngoại, Lý Quan Tâm đường đường là đệ nhất thiên tài Lý gia, lại có thể bị Phương Lâm cứng rắn đoạt đi vị trí tuyển thủ chính, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị Phương Lâm giết chết. Trong lúc nhất thời, mọi người Lý gia từ hoàn cảnh chửi rủa biến thành đối tượng bị người chế xếu. Hiện tại ai nhắc tới Lý gia đều sẽ cười trước ba tiếng. Bất kể như thế nào, lần này Lý gia đã mất hết mặt mũi, căn bản đã không có cách nào cứu vãn được. Tất cả tộc nhân của Lý gia đều phẫn nộ khác thường, hận không thể giết sạch những người chế xếu Lý gia. Đáng tiếc, toàn bộ càn quốc đều đang cười bọn họ làm sao có thể giết sạch được. Về phần cái gì thi đấu ba nước, Lý gia căn bản lại không có ý định đi quan sát cuộc chiến nữa, chẳng lẽ còn ngại mất mặt không đủ sao? Trong lúc Lý gia trở thành trò cười, đồng thời đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông ngồi phi thuyền trực tiếp ra khỏi càn quốc, lao thẳng đến di chỉ hư thiên giáo. Hàn Hiểu Tinh vẫn không có chạy tới, chỉ có điều hình như nàng và một đám người Tử Hà Tông khác cưới phi thuyền của Tử Hà Tông chạy tới hư thiên giáo, bởi vậy đám người Dương Kiến Nghiệp cũng không quá mức lo lắng, tới muộn một chút cũng không sao, chỉ cần không làm chậm trễ chuyện lớn là được. Hư thiên giáo cách càn quốc rất xa xôi, cho dù là ngồi phi thuyền với tốc độ bay cực nhanh cũng phải tốn đủ 10 ngày mới nhìn thấy một mảnh núi non trùng điệp. Phía dưới chính là di chỉ của Hư Thiên Giáo. Hàn Lạc Vân chỉ vào núi non trùng điệp phía dưới, nói với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, cuối cùng sắp đối mặt với thiên tài mạnh nhất của Mạnh Quốc, Vân Quốc, trong lòng không khỏi có vài phần hưng phấn. A, xem ra bọn họ lại đến sớm. Dương Kiến Nghiệp tập trung tinh thần nhìn xuống, hình như đã thấy được người của Mạnh Quốc và Vân Quốc. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 455 thiên tài chân chính. Phi thuyền màu vàng chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên phi thuyền đã có thể nhìn thấy được di chỉ hư thiên phía dưới giáo. Quả thật chỉ có thể gọi là di chỉ, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh đổ nát thê lương, thậm chí không ít nơi đã có cây cối cỏ dại sinh trưởng ra che phủ đi một phần vốn thuộc về di chỉ hư thiên giáo. Ở chính giữa di chỉ có một nơi trống trải, từ phía trên nhìn lại, không ngờ là một đỉnh ngọn núi bị san bằng tạo ra một quảng trường rộng rãi như vậy. Không ít các thành viên Hoàng Thất và đệ tử Tử Hà Tông lần đầu tiên tới Hư Thiên Giáo đều lộ ra vẻ thán phục, không hổ danh là tông môn cổ xưa, phá hủy được cả một ngọn núi, khí phách thật lớn. Lúc này, ở trên chỗ trống trải này đã tập trung hai phe nhân mã được phân biệt rõ ràng, đó không phải là ai khác, chính là Vân Quốc và Mạnh Quốc đã tới sớm. Ngoài bọn họ ra, ở các nơi trong di chỉ hư thiên giáo, còn có các thế lực khắp nơi trong Hạ Tam Quốc tập trung lại đây quan sát cuộc chiến, cũng có một phần tương đối tán tu đến đây. Người của Càn Quốc cuối cùng đã đến, lần này bọn họ đến quá muộn. Hai nước khác lại đến sớm, nhưng hết lần này tới lần khác Càn Quốc lại tới muộn hai ngày. Chỉ có điều Càn Quốc cũng không tính là đến muộn, chỉ là chậm hơn so với Vân Quốc và Mạnh Quốc mà thôi. Trong di chỉ hư thiên giáo có không ít người bàn luận ầm ĩ về phi thuyền màu vàng của Càn Quốc và hạ xuống. Người của hai phe Vân Quốc và Mạnh Quốc đều lạnh lùng nhìn phi thuyền của Càn Quốc, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng quan sát xem trên phi thuyền có những người nào. Phi thuyền không có hạ xuống trên quảng trường này, mà rơi vào ngọn núi thấp gần đó, ở cách đó không xa còn có hai chiếc phi thuyền khác. Hiển nhiên đó là phi thuyền của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Tất cả đều xuống đây đi theo chúng ta đi gặp đám người của hai nước khác. Dương Kiến Nghiệp nói xong, ngay lập tức đám người Hoàng Thất đi theo ở phía sau hắn, đám người Tử Hà Tông đi theo sau lưng Hàn Lạc Vân tiến về phía quảng trường trên đỉnh núi kia. Dọc đường đi, không ít võ giả đến đây quan sát cuộc chiến đều là lộ ra vẻ kính sợ đối với đoàn người của Càn Quốc, nói chính xác là lộ ra kính nể, e sợ đối với Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đi ở phía trước. Dù sao, bất luận là Hàn Lạc Vân hay Dương Kiến Nghiệp đều cao thủ hàng đầu nổi danh ở Hạ Tam Quốc, đồng thời trên tay bọn họ đều nắm giữ thế lực một phương, có thể nói là một trong những số lượng nhân vật lớn không nhiều có thể quấy đảo phong vân ở Hạ Tam Quốc. Cho dù những võ giả này có người đến từ Mạnh Quốc, có người đến từ Vân Quốc, nhưng trong lòng đều sẽ thật lòng kính sợ hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Một đường đi tới quảng trường trên đỉnh núi, người của Vân Quốc và Mạnh Quốc đã chờ đợi ở đây từ lâu ngày. Thi đấu ba nước chính là chuyện trọng đại nhất, long trọng nhất của Hạ Tam Quốc. Người dẫn đội hai nước này tất nhiên cũng là cường giả đứng đầu của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân, lần này tại sao chỉ có hai người các ngươi dẫn đội vậy, tiểu tử Lý Chấn Đông kia đâu? Ở chỗ của Vân Quốc, một lão nhân mặc áo bào trắng mở miệng hỏi. Lão nhân này thoạt nhìn vô cùng thân mật, trên mặt có vẻ tươi cười, trên người áo bào trắng không dính một hạt bụi, một đám người đi theo phía sau hắn cũng mặc trang phục màu trắng. Lần này trong ba vị tuyển thủ chính của Càn Quốc ta, không có người của Lý gia, Lý Chấn Đông hắn tất nhiên sẽ không tới. Dương Kiến Nghiệp nhìn về phía lão già áo bào trắng này ôm quyền, mở miệng nói. Dương Huyền Phong ở bên cạnh Phương Lâm nhỏ giọng nói. Lão nhân này là tông chủ Phiêu Miêu Tông của Vân Quốc Hạc Thiên Niên, thực lực sâu không lường được. Phương Lâm gật đầu, hắn biết không nhiều về thế lực cùng với cao thủ của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Nghe được Dương Kiến Nghiệp nói vậy, người của Vân Quốc và Mạnh Quốc đều có vẻ hơi bất ngờ, bọn họ vốn cho rằng Lý gia cũng tới nơi này mới phải, nhưng không nghĩ tới trong ba người tuyển thủ chính của Càn Quốc lần này lại có thể không có Lý gia. Trong các kỳ thi đấu ba nước trước kia, từ trước tới nay Lý gia của Càn Quốc lại chưa từng vắng mặt. Hai vị, không biết Càn Quốc lần này là do ba vị nhân vật thiên tài nào xuất chiến vậy, có thể để cho chúng ta được mở mang kiến thức một chút hay không? Một nữ tử dáng vẻ phong tình vạn trùng vừa cười khẽ vừa nói. Nữ tử này thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi, phải 30 tuổi, quần áo thiếu vải, toàn thân có vẻ vô cùng yêu mị. Sau lưng nàng có một đám đệ tử thần sắc kiêu căng đang đứng. Nữ nhân này là giáo chủ Huyền Mơ giáo của Mạnh Quốc Mục Hồng Trần. Nàng ta có thủ đoạn hết sức lợi hại, không ít thế lực của Càn Quốc ta đều từng chịu thiệt voi nữ tử này. Dương Huyền Phong nói. Phương Lâm nhìn này Mục Hồng Trần quả nhiên là một nữ tử với mùi vị phong trần. Ha ha, các vị Vân Quốc và Mạnh Quốc, để có thể công bằng cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút mới phải. Hàn Lạc Vân cười nói. Dông Vân Quốc này, nam tử trung niên mặt long bào màu tím vàng mở miệng nói. Tất cả đều đến nơi đây, các ngươi còn che giấu làm gì? Vân Quốc ta từ trước đến nay xem thường chuyện đó. Nói xong, nam tử trung niên này vẫy vẫy tay, chỉ thấy trong đám người Vân Quốc có tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ đi ra. Trong hoàng thất Vân Quốc ta, người xuất chiến là Triệu Thần Cơ, cũng trưởng tử của bản hoàng. Nam tử trung niên nói, hắn chính là Triệu Chấn Long, hoàng đế của Vân Quốc hiện nay. Triệu Chấn Long vừa dứt lời, một trong 3 người nam nữ trẻ tuổi của Vân Quốc kia đi ra, khuôn mặt người này có vài phần tương tự với Triệu Chấn Long, chưa nói tới anh tuấn, nhưng lại có một khí chất vững vàng giống như núi, trong mắt có khí thế nội liễm, tuy có ánh sáng sắc bén nhưng không lộ ra ngoài. vãn bối Triệu Thần Cơ, bái kiến Dương tiền bối, bái kiến Hàn tông chủ. Triệu Thần Cơ ôm quyền hành lễ vãn bối đối với hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Từng người thành viên hoàng thất chỉ biết gọi là hoàng đế của quốc gia mình là bệ hạ, gọi là hoàng đế của những quốc gia khác là tiền bối, đây là quy củ bất thành văn. Huyền Cơ hiền chất đa lễ, mấy năm không gặp lại càng có uy nghiêm của phụ thân ngươi. Dương Kiến Nghiệp thản nhiên nói, hắn cũng không nói lời khen ngợi già. Hàn Lạc Vân mỉm cười gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Triệu Thần Cơ lui trở về trong ba người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thần sắc có vẻ thản nhiên. Phương Lâm âm thầm quan sát Triệu Thần Cơ này, thời điểm ở trong Đan Cực Tháp, Triệu Thần không quả nhiên không có lừa gạt mình, một trong ba người của Vân Quốc tham gia thi đấu ba nước quả nhiên có Triệu Thần Cơ nhân vật số một này. Dương Huyền Phong cũng nhìn Triệu Thần Cơ, thân là hoàng tử Càn Quốc, đối với vị hoàng tử của Vân Quốc Triệu Thần Cơ này tất nhiên là có sự thù địch tương đối lớn. Hạc Thiên Niên Phiêu Miêu tông chủ này tiến lên, vừa cười vừa nói. Phiêu Miêu tông ta chỉ có một đệ tử, không nên thân xuất chiến. Nói xong, một người thanh niên gầy yếu đứng ở bên cạnh Triệu Thần Cơ đi ra, nhìn về phía Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp ôm quyền hành lễ. Vãn bối Trần Vũ, bái kiến hai vị tiền bối. Tuy rằng Trần Vũ của Phiêu Miêu tông này gầy yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại khiến cho người ta cảm thấy được một khí tức nguy hiểm. Trần Vũ lui ra phía sau, nữ tử duy nhất trong ba người này tiến lên tự giới thiệu. Vãn bối Liễu Vô Mơ chính là một giới tán tu của Vân Quốc, ra mắt hai vị tiền bối. Nghe vậy, đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông đều lộ ra một vẻ kinh hãi, ngay cả hai người Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân cũng thoáng nhíu mày. Tán tu nữ tử này lại là tán tu, thân là tán tu lại có thể đại biểu Vân Quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, hơn nữa còn là người tuyển thủ chính, trong này tiết lộ ra tin tức đặc biệt không đơn giản. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 456, đây không phải là Phương Lâm sao? Trong những cuộc thi đấu ba nước lần trước hình như đều không có tán tu làm tuyển thủ chính xuất chiến. Dù sao với thực lực phổ biến của tán tu đều sẽ yếu hơn thiên tài của những thế lực lớn kia. Cho dù trong tán tu cũng có nhân vật thiên tài không tệ, nhưng bởi vì tài nguyên thiếu thốn, thiếu cường giả chỉ điểm, nhất định sẽ kém hơn thiên tài của thế lực lớn. Đây cũng không phải là khinh thường tán tu, mà thực sự cầu thì tán tu rất lâu thật sự không đặt được lên mặt bàn. Cũng không phải không có tán tu có thể trở nên nổi bật, nhưng thật sự là ít lại càng ít. Nữ tử này tên là Liễu Vô Mơ, thân là tán tu, nhưng có thể đại biểu cho Vân Quốc xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào Vân Quốc điên rồi sao? Sao lại có thể để một tán tu xuất chiến? Chẳng lẽ Vân Quốc đã suy nhược, ngay cả một người tuyển thủ chính thích hợp cũng không tìm được, phải để cho một tán tu tới thật giả lẫn lộn? Không ai sẽ nghĩ như vậy, Vân Quốc cũng không suy yếu, cho dù là trong đại hội luyện đan sư lúc trước, Vân Quốc chịu thiệt, nhưng không hề nghi ngờ, Vân Quốc vẫn là một nước cường thế nhất trong Hạ Tam Quốc. Vân Quốc tuyệt đối sẽ có không ít thiên tài võ đạo, nhưng Liễu Vô Mơ này lại lấy thân phận một tán tu xuất chiến trong cuộc thi đấu ba nước, giải thích duy nhất chính là nữ tử này có thực lực kinh người, hoàn toàn có tư cách thu được vị trí này. Liễu Vô Mơ mặc dù là tán tu, nhưng là cao thủ trẻ tuổi số 1 số 2 của Vân Quốc ta, hiện tại bản hoàng cũng thu nàng làm nghĩa nữ, chính là công chúa khác họ của Vân Quốc ta. Triệu Chấn Long nói. Sắc mặt Liễu Vô Mơ bình tĩnh, có vẻ đặc biệt không màng danh lợi, khuôn mặt nàng không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng có một vẻ đẹp khác, trầm tính một cách lạ thường. Phương Lâm nhìn Liễu Vô Mơ này thêm vài lần, nữ tử này cho hắn cảm giác rất không bình thường. Không tệ, không tệ. Hàn Lạc Vân thoáng tán thưởng một câu. Ba thiên tài của Vân Quốc đã hiện thân, bất luận là Triệu Thần Cơ thân làm hoàng tử, hay Trần Vũ thân là đệ tử Phiêu Miêu Tông, hoặc là Liễu Vô Mơ với thân phận tán tu, tất cả đều là thiên tài trong thiên tài, không có người nào dám xem thường bất kỳ một người nào trong bọn họ. Nhân vật như vậy ở bất kỳ thế lực lớn phương nào trong Hạ Tam Quốc đều là cao thủ thiên tài cao cấp nhất. Lúc này bọn họ tập trung ở đây, đủ có thể thấy được thực lực của Vân Quốc cường đại tới mức nào. Ha ha, Vân Quốc đã giới thiệu xong ba thiên tài, nên tới Mạnh Quốc chúng ta giới thiệu. Mục Hồng Trần Huyền Mơ giáo chủ của Mạnh Quốc tươi cười có vẻ vô cùng mị hoặc nói. Cùng lúc đó, ba người của Mạnh Quốc đi ra, đó cũng là hai nam một nữ, trong đó nữ tử kia vô cùng xinh đẹp động lòng người, nếu như chỉ so sánh về tướng mạo, nữ tử này phải xinh đẹp hơn Liễu Vô Mơ gấp mấy lần. Vãn bối Ngọc Tâm chính là đệ tử của Huyền Mơ giáo, bái kiến hai vị tiền bối. Nữ tử kia cười, cúi người hành lễ với Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp. Một cái cúi người này lại để lộ ra mảng ngực lớn trắng như tuyết ở trước mọi người, hình ảnh hương diễm này khiến cho không ít nam tử trẻ tuổi khí thịnh cảm thấy tâm thần nóng nảy. Phương Lâm bật cười, tên nữ tử này là Ngọc Tâm, không cần nàng tự giới thiệu, cũng có thể đoán được nàng đến từ ở Huyền Mơ giáo, phong cách ăn mặc và mỹ khí mười phần quả thực chính là đúc từ Mục Hồng Trần mà ra. Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, nhìn đám người Hoàng Thất Càn Quốc và Tử Hà Tông mỉm cười, càng dẫn tới một ít nam tử cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Mục Hồng Trần, đệ tử này của nàng thế nào lại giống như nàng thích thi triển thuật mị hoặc như thế? Hàn Lạc Vân cười nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm rét lạnh. Ngọc Tâm này lại dám thi triển thuật mị hoặc ở trước mắt bao nhiêu người, có chút to gan lớn mật. Ha ha, Hàn Tông chủ nói đùa, làm gì có thuật mị hoặc gì, chỉ là có vài người tâm trí không kiên định, nhìn thấy đệ tử này của ta xinh đẹp động lòng người, bản thân không khống chế được mà thôi. Mục Hồng Trần xem thường nói. Nghe vậy, một số người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất mặt đỏ tới mang tai, bọn họ thật sự bị Ngọc Tâm này hấp dẫn, chỉ có điều cũng khó trách, nữ tử này xinh đẹp như vậy, ăn mặc kinh tâm động phách như vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, tất nhiên tránh không được có chút tà hỏa lên não. Hừ, hồ ly tinh thối. Dương Yến Ngọc cũng theo thành viên trong Hoàng Thất đến đây, trong miệng nàng nói thầm một tiếng, trên mặt đầy vẻ thù địch và bài xích đối với Ngọc Tâm này. Phương Lâm nhìn nàng trêu vẹo nói. Có phải hâm mộ người ta xinh đẹp hơn nàng, ngực to hơn nàng hay không? Khóe miệng của mọi người xung quanh đều khẽ giật, cũng chỉ có người kỳ lạ như Phương Lâm mới dám nói như thế với công chúa Đại Càn. Dương Yến Ngọc buồn bực vô cùng, hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Ngươi là kẻ vô sỉ dâm tặc. Phương Lâm đảo mắt, lười nói chuyện với nàng, người mở miệng liền nói dâm tặc. Ngoại trừ Ngọc Tâm ra, hai người khác của Mạnh Quốc cũng có địa vị cực lớn. Một người là đại hoàng tử của Hoàng Thất Mạnh Quốc Mạnh Lãng Thiên, một người là Hoàng Hảo Sơn đệ nhất thiên tài đứng đầu gia tộc Hoàng gia Mạnh Quốc. Về phần hoàng đế của Hoàng Thất Mạnh Quốc Mạnh Long cùng với gia chủ của Hoàng gia Hoàng Như Long tất nhiên đều là người dẫn đội Mạnh Quốc lần này. Kể từ đó thiên tài của Vân Quốc và Mạnh Quốc đều đã hiện thân, không có một người nào là yếu, thậm chí hoàn toàn không tìm được người nào có phần yếu hơn. Mỗi một người thoạt nhìn đều cường hãn như vậy, ngoại trừ Liễu Vô Mơ này ra, năm người kia đều đến từ thế lực lớn. Dương Kiến Nghiệp, ngươi cũng nên để cho chúng ta thấy được thiên tài của Càn Quốc các ngươi đi chứ. Gia chủ của Hoàng gia Hoàng Như Long mở miệng nói, giọng nói vô cùng lớn, có vẻ trung khí mười phần. Đám người của Vân Quốc và Mạnh Quốc cũng nhìn về bên phía Càn Quốc, đều muốn xem thử lần này Càn Quốc có những nhân vật nào đi tới, tuy rằng bọn họ đều có thể đoán được một hai người, nhưng cũng không thể xác định được. Dương Kiến Nghiệp gật đầu, hắn và Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ bảo Dương Huyền Phong và Phương Lâm đi tới gần. A, Càn Quốc các ngươi chỉ có hai người đi tới còn một người nữa đâu. Nhìn thấy chỉ có hai người đứng dậy, không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn có một người nữa đang trên đường đến.

Hàn Lạc Vân ung dung nói. Nếu như Phương Lâm nguyện ý, đi theo nàng cũng không sao. Mục Hồng Trần lập tức cười nở hoa, không hề e ngại sử dụng tay ngọc xoa gò má Phương Lâm. Tiểu đệ đệ, tông chủ các ngươi cũng đã đáp ứng thả người, ngươi lại đi theo ta đi, bảo đảm ngươi có thể hưởng hết vui sướng tuyệt vời nhất trong nhân gian. Đây là cám dỗ và lôi kéo hoàn toàn không có che giấu. Không ít người đều ngầm hâm mộ Phương Lâm, nếu như gia nhập Huyền Mơ giáo, vậy thật sự lại hưởng hết phúc lớn của đời người. Huyền Mơ giáo có rất nhiều nữ đệ tử, quả thực khiến người bên cạnh phải ao ước muốn chết. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 458 khắp nơi đều là kình địch. Phương Lâm xoa xoa mũi, có phần lung túng nói. Ta cảm thấy mục giáo chủ rất tốt, không bằng gia nhập Tử Hà Tông ta thì thế nào, lấy thực lực của mục giáo chủ, ở Tử Hà Tông ta cũng có thể có địa vị rất cao. Lời này khiến cho Mục Hồng Trần cảm thấy buồn cười, những người khác đều lộ ra thần sắc vô cùng đặc sắc. Tiểu tử tốt, lại dám trêu đùa bản giáo chủ. Mục Hồng Trần điểm một ngón tay ở trên trán Phương Lâm, có chút hờn dỗi nói. Phương Lâm cười hì hì nói. Mục giáo chủ cảm thấy đề nghị này của vãn bối thế nào gia nhập Tử Hà Tông ta? Mục Hồng Trần mỉm cười. Hay là thôi đi, năm đó ta và tông chủ của các ngươi cũng có một chút mâu thuẫn, hiện tại cảnh còn người mất. Trong mắt của hắn sợ rằng căn bản không tha được cho ta. Nói xong, Mục Hồng Trần có chút u oán liếc mắt nhìn qua Hàn Lạc Vân, hắn lại chỉ mỉm cười, dường như tất cả đều không có quan hệ gì với mình vậy. Phương Lâm lại nghe ra được vài điều, có phần kinh ngạc nhìn Hàn Lạc Vân, không nghĩ tới vị sư phụ này của mình cùng Mục Hồng Trần từng có một đoạn phong lưu. Tuy rằng Mục Hồng Trần không có nói rõ, nhưng nhìn bộ dạng của Mục Hồng Trần u oán như vậy, lại giống như là bị người từ bỏ vậy. Không chỉ có Phương Lâm, những người khác cũng liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân, Dương Kiến Nghiệp vỗ nhẹ vào vai của Hàn Lạc Vân, trên mặt có vẻ nghiền ngẫm. Sư phụ, hóa ra ngài và vị mục giáo chủ này hóa ra là quen biết cũ. Phương Lâm giả vờ kinh ngạc nói. Hàn Lạc Vân thản nhiên nói. Đã từng có một đoạn giao tình. Mục Hồng Trần hừ một tiếng trở lại trong đám người của Huyền Mơ giáo, không nói thêm gì nữa. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Dương Huyền Phong đứng ở bên cạnh Phương Lâm. Người này chính là Dương Huyền Phong của Càn Quốc sao, quả nhiên là uy vũ không tầm thường. Nghe nói thực lực của Dương Huyền Phong này chính là đệ nhất của Càn Quốc, cũng không biết là thật hay giả. Bất kể như thế nào, người này là không thể khinh thường được. Không ít người đều nghe nói qua về tên của Dương Huyền Phong, cũng nhận ra Dương Huyền Phong, không người nào dám coi thường Dương Huyền Phong, dù sao trong Hạ Tam Quốc này thiên tài trẻ tuổi thật sự dùng võ lực vang danh tên tuổi cũng không có mấy người, Dương Huyền Phong vừa vặn chính là một trong số đó. Lúc này Triệu Thần Cơ của Vân Quốc cùng với Mạnh Lãng Thiên của Mạnh Quốc đều đang nhìn Dương Huyền Phong, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu. Theo Triệu Thần Cơ và Mạnh Lãng Thiên thấy, chỉ có Dương Huyền Phong thân là hoàng tử mới là đối thủ của bọn họ, những người khác đều không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ. Càn Quốc, các ngươi còn có một người rốt cuộc có tới hay không? Hoàng Như Long vô cùng bất mãn hỏi. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Tất nhiên sẽ tới. Hừ, thực sự thật là cao giá, để cho mọi người chúng ta chờ một người của Càn Quốc các ngươi sao? Hoàng Như Long nói. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng lộ ra vài phần bất mãn. Càn Quốc tới cuối cùng thì cũng thôi, nhưng Càn Quốc còn muốn tới từng nhóm khác nhau, điều này thật sự là coi thường bọn họ. Gấp làm gì, cho dù chúng ta còn có một người không đến, với ta và Dương Huyên cũng đủ để ứng phó với thiên hài hai nước Vân Quốc và Mạnh Quốc các ngươi. Phương Lâm chẳng hề để ý nói. Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người ở đó lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn Phương Lâm và Dương Huyền Phong. Ha ha, cuồng vọng. Trên mặt Triệu Thần Cơ hiện ra cười lạnh, trong mắt có vẻ âm trầm. cũng không sợ gió lớn thổi lạnh đầu lưới sao? Trần Vũ vô cùng khinh thường nói. Liễu Vô Mơ không nói gì, chỉ đặc biệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm. Mạnh Lãng Thiên, Hoàng Hảo Sơn cũng căm tức nhìn Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm thật sự quá điên, đơn giản là không xem thiên tài hai nước Vân Quốc và Mạnh Quốc bọn họ vào trong mắt. Ngọc Tâm cười như không cười nhìn Phương Lâm, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, hình như cảm thấy Phương Lâm rất thú vị. Dương Huyền Phong cảm thấy đau đầu một hồi, âm thầm nói với Phương Lâm. Ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút, những người này không có một người nào kém hơn Lý Quan Tâm. Phương Lâm bĩu môi. Ngươi xem thử ngươi đi, cảnh giới cao hơn ta, lá gan lại nhỏ hơn ta, nếu đã tới, lại phải tỏ ra khí phách mới đúng, không thể khiến cho Càn Quốc mất mặt được. Dương Huyền Phong im lặng, nói mạnh miệng chính là tỏ ra khí phách sao? Nói mạnh miệng tuy rằng nhất thời thoải mái, nhưng đợi lát nữa, nếu như bị người khác đánh bại, vậy những lời ngươi nói mạnh miệng bây giờ đều sẽ biến thành trò cười. Hàn Tông Chủ, đệ tử của Tử Hà Tông các ngươi trở nên tự tin như vậy từ khi nào? Phiêu Miêu Tông Chủ Hạc Thiên Niên vừa cười vừa nói, chỉ có điều trong lời nói lại dường như có vài phần xem thường đối với Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân thản nhiên nói, nếu như không có tự tin, ai sẽ đến nơi đây nữa, lẽ nào Quý Tông Trần Vũ lại không có tự tin sao? Đối mặt với lời hỏi ngược của Hàn Lạc Vân, Hạc Thiên Niên chỉ cười ha hà, không có đáp lại. Chỉ có điều cuồng ngạo như vậy cũng cần phải có thực lực xứng đôi mới tốt, bằng không người chỉ biết nói mạnh miệng sẽ không đứng vững nổi ở chỗ này đâu. Triệu Chấn Long cười lạnh nói. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Triệu Chấn Long, lên tiếng nói. Triệu Chấn Long, trước kia có một vài chuyện hy vọng ngươi không quên. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Triệu Chấn Long hơi biến sắc, nặng nề hừ một tiếng. Phương Lâm biết Hàn Lạc Vân nói lời này là có ý gì, thê tử của Hàn Lạc Vân cũng là mẫu thân của Hàn Ngâm Nguyệt cùng Hàn Hiểu Tinh bị hoàng thất của Vân Quốc hại chết, đây là mối thù không đội trời chung. Lúc này, Hàn Lạc Vân không có lập tức đánh nhau với Triệu Chấn Long đã tính là tương đối kiềm chế. Được rồi, nếu đến gần đông đủ, vậy cứ dựa theo lệ cũ đi. Mục Hồng Trần đứng ra hòa giải cười nói với mọi người. Cái gọi là lễ cũ chính là bái tế anh linh của Hư Thiên Giáo này, dù sao cũng là tiến hành thi đấu ba nước ở trong địa bàn của người ta, cho dù Hư Thiên Giáo này đã tiêu vong không còn tồn tại, chỉ còn lại có cảnh tượng đổ nát và thê lương, nhưng mỗi lần tới đây, lễ cũ bái tế anh linh của Hư Thiên Giáo vẫn được giữ lại. Ngay lập tức, ở dưới sự dẫn dắt của nhân vật lớn trong từng thế lực, mọi người đi tới trước sơn môn của Hư Thiên Giáo, nơi đây từ lâu đã không nhìn ra được sơn môn, chỉ có một khối bia đá cực lớn sứt mẻ vẫn đứng sừng sững ở trong đống đổ nát. Trên tấm bia đá đầy những vết tích, vừa nhìn có thể thấy được đó đều là vết kiếm, mà ở trên tấm bia đá còn có khắc hai chữ lớn cổ xưa tang thương Hư Thiên. Cái gọi là bái tế anh linh chính là bái tế tấm bia đá này, bởi vì đây thứ duy nhất còn tính là hoàn chỉnh do Hư Thiên Giáo lưu lại. Bái tế mặc dù chỉ là một nghi thức, nhưng mấy vị nhân vật lớn này đều có chút nghiêm trọng, bọn họ cũng không khinh thường chỉ bởi vì đây là một nghi thức. Phương Lâm nhìn tấm bia đá có hai chữ Hư Thiên gần như sẽ bị tàn phá bất kỳ lúc nào, trong lòng hắn dường như có cảm giác. Hắn nghĩ đến Đan Thánh Cung, đó cũng là tông môn cổ xưa từ vô số năm tháng trước, đã tiêu vong từ lâu, cũng không biết hiện tại Đan Thánh Cung còn lại cái gì nữa. Sau khi bái tế tấm bia đá, mọi người trở lại quảng trường trên đỉnh núi, mà lúc này các võ giả đến đây quan sát cuộc chiến Tam Quốc đều tập trung lại, chờ đợi cuộc thi đấu ba nước bắt đầu. Nghe nói Càn Quốc chỉ có hai người tới. Hình như Phương Lâm cũng mặt trong đó. Như vậy không phải là vô nghĩa sao? Ai biết được? Cái gọi là thi đấu ba nước tất nhiên là do 9 thiên tài của ba nước tranh đấu với nhau, không có quy tắc gì có thể lựa chọn bất kỳ đối thủ nào. Lúc này, ở bên phía Vân Quốc lại có một người đứng dậy. Trần Vũ của Vân Quốc khiêu chiến với Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn chương 459 nên chọn ai? Vân Quốc Trần Vũ, khiêu chiến Phương Lâm. Mạnh Quốc Hoàng Hảo Sơn, khiêu chiến Phương Lâm. Mạnh Quốc Mạnh Lãng Thiên, khiêu chiến Phương Lâm. Vân Quốc Triệu Thần Cơ, khiêu chiến Phương Lâm. Phương Lâm trợn mắt ngoác mồm nhìn bốn người này, cả người cũng không tốt. Mà mọi người tại đây cũng là một trận kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, này Tam Quốc thi đấu vừa bắt đầu, sẽ như vậy nóng này, lại đồng thời có bốn vị thiên tài trẻ tuổi muốn khiêu chiến Phương Lâm. Này Phương Lâm là gặp cái gì nghiệt nhỉ? Phương Lâm nhe răng trợn mắt, đây là làm gì cũng làm ta là quả hồng nhũng muốn đến nắm ta sao, một cái cũng liền quên đi, hai cái cũng không nói, các ngươi lập tức bốc lên bốn cái đến, là muốn ồn ào loại nào. Bốn người này cũng là lẫn nhau nhìn, ai đều không nói gì, cũng đều không có lui ra, đều muốn cái thứ nhất cùng Phương Lâm giao thủ. Nói chuẩn xác, bọn họ đều muốn cầm Phương Lâm đến lập uy. Ở bốn người bọn họ xem ra, Phương Lâm xác thực là tối không dễ dàng giải quyết đối thủ, trước tiên cầm Phương Lâm đến luyện tay nghề một chút thuận tiện lập uy, đó là không thể tốt hơn lựa chọn. Như vậy, liền biến thành cuộc diện bây giờ, bốn người không ai nhường ai, đều muốn trước tiên khiêu chiến Phương Lâm. Phương Lâm vấy vấy tay, nhìn bốn người, một mặt bất đắc dĩ, các ngươi bốn vị đều muốn cùng ta giao thủ. Vậy phải làm sao bây giờ đây, chẳng lẽ muốn ta một người đồng thời đối phó các ngươi bốn cái sao? Mọi người khóe miệng co giật, đều lúc này ngươi Phương Lâm lại còn dám ăn nói linh tinh, đừng nói là bốn cái, trong bọn họ tùy tiện người nào cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, bốn người nếu như cùng tiến lên có thể đem ngươi Phương Lâm đánh cho liền không còn sót lại một chút cặn. Tam Quốc các đại nhân vật đều không nói gì, để mấy người bọn họ chính mình đến quyết định ai cái thứ nhất cùng Phương Lâm giao thủ. Phương Lâm vuốt cằm, bỗng nhiên nói rằng không bằng như vậy đi, bốn người các ngươi trước tiên đánh một trận, ai thắng trở lại cùng ta khiêu chiến. Nghe vậy, không chỉ có là Triệu Thần Cơ, Trần Vũ bốn người trợn tròn mắt. Ở đây những người khác bao quát những kia quan chiến Tam Quốc các võ giả đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ, còn muốn cho bốn người bọn họ trước tiên đánh một trận quyết ra người thắng trở lại cùng ngươi giao thủ, ngươi cũng quá để ý mình chứ. Lại nói bốn người bọn họ dựa vào cái gì trước tiên vô duyên vô cớ đánh một trận, đây này không phải lãng phí chính mình thể lực sao? Bất quá bốn người nhưng là không ai nhường ai, ai cũng không muốn thoái nhượng, đều đem Phương Lâm xem là một khối ngon miệng thịt mỡ. Phương Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại. Các ngươi đã đều như thế kiên trì muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền cố hết sức, từ trong các ngươi chọn một đi, thế nào, có ý kiến gì hay không? Phương Lâm nói rằng. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau, Triệu Thần Cơ mở miệng nói có thể. Ba người kia cũng đều là gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì, giờ khắc này bọn họ đều ước gì Phương Lâm lựa chọn chính mình. Tình cảnh trở nên hơi quái lạ, Triệu Thần Cơ, Trần Vũ, Mạnh Lãng Thiên cùng với Hoàng Hảo Sơn bốn người đứng thành một hàng tùy ý Phương Lâm tới chọn đối thủ. Cho tới cái kia Vân Quốc Liễu Vô Âm cùng Mạnh Quốc Ngọc Tâm. Hai cô gái này đều là không có bất kỳ ra tay ý tứ, tựa hồ muốn trước tiên quan sát một cái. Phương Lâm cau mày, nhìn Triệu Thần Cơ bốn người, tình cảnh thế này để không ít người trong lòng đều liên tưởng đến Hoàng đế hậu cung chọn phi. Rất nhanh, Phương Lâm ánh mắt rơi xuống Triệu Thần Cơ trên người. Này Phương Lâm muốn khiêu chiến Triệu Thần Cơ không phải chứ? Thấy thế nào đều hẳn là Triệu Thần Cơ khó đối phó nhất mới là. Chẳng lẽ Phương Lâm như vậy bất cẩn, coi chính mình có thể chiến thắng Triệu Thần Cơ? Có chút ngu xuẩn à. Triệu Thần Cơ trên mặt mang theo nụ cười, đang muốn nói chuyện, ai biết Phương Lâm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạnh Lãng Thiên. Mạnh Lãng Thiên một thân màu đồng cổ da rẻ, thân hình cao to cực kỳ cường tráng. Nhìn thấy Phương Lâm nhìn mình, khóe miệng nổi lên một tia độ cong. Có thể Phương Lâm ánh mắt lại chuyển, rơi xuống Hoàng Hạo Sơn trên người. Hoàng Hạo Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm xem Phương Lâm cực kỳ không hợp mắt, rất muốn hiện tại liền cho Phương Lâm một cách mạnh mẽ giáo huấn. Bất quá Phương Lâm chỉ ở Hoàng Hạo Sơn trên người dừng lại một lúc, liền lại rơi xuống Trần Vũ trên người. Bốn người đều là biểu hiện khó coi, Phương Lâm đây là đang trêu bọn họ sao, đều nhìn một lần, nhưng dù là không làm ra bất kỳ quyết định gì, thực sự là lệnh bốn người bọn họ nén giận. Phương Lâm, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm ra quyết định. Hoàng Hạo Sơn ánh mắt không tốt nói rằng. Phương Lâm bĩu môi, nếu ngươi như thế nhảy, vậy thì chọn ngươi đi. Hoàng Hạo Sơn nghe vậy, đắc ý nhìn ba người kia một chút, lập tức đi tới giữa quảng trường, cùng Phương Lâm tương đối mà đứng. Triệu Thần Cơ ba người thấy này, đều là lui trở về, trên mặt mang theo vài phần không cam lòng, dĩ nhiên bị Hoàng Hạo Sơn cái tên này cho đoạt tiên cơ, hắn sợ là muốn mượn này lập uy. Mạnh Quốc nơi đó, Hoàng Như Long trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn đã sớm trong bóng tối từng căn dặn Phương Lâm, để hắn nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn Phương Lâm, giờ khắc này quả nhiên là đến rồi cơ hội. Ánh mắt của ngươi rất tốt, là ngươi mình lựa chọn một cái đối thủ tốt. Hoàng Hạo Sơn trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói rằng. Phương Lâm mang theo mỉm cười, ngươi cảm giác mình có thể chắc thắng ta sao? Hoàng Hạo Sơn cười nhạo, ngươi không cảm giác mình rất buồn cười không? Hảo hảo làm ngươi luyện đan sư không được sao? Nhất định phải tới nơi này trộn đều, nơi đây không phải là các ngươi những này tay trói gà không chặt luyện đan sư có thể đến địa phương, bất quá ngươi nếu đến rồi, liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Nói, Hoàng Hạo Sơn trên mặt càng là lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ hài hước. Phương Lâm thở dài, tuy rằng ta cùng ngươi hoàng gia không thù không oán, nhưng như ngươi vậy xem thường ta, ta vẫn là rất khó chịu. Xem thường ngươi thì lại làm sao? Hoàng Hạo Sơn cười to, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hệt như xuất động giao long bình thường nhằm phía Phương Lâm. Phương Lâm mặt không hề cảm xúc, đối mặt cái kia vọt tới Hoàng Hạo Sơn. Không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, chính là đơn giản một quyền đánh ra. Ầm. Hoàng Hạo Sơn nổ ra một quyền, cùng Phương Lâm nắm đấm hầu như là ở trong chớp mắt chạm ở một khối, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hoàng Hạo Sơn dĩ nhiên thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước, Phương Lâm nhưng là vẫn không nhúc nhích. Cái gì này, Phương Lâm thật là lợi hại. Không đúng a. Phương Lâm không phải luyện đan sư sao? Có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Không ít người mặt lộ vẻ kinh sợ, đặc biệt là Mạnh Quốc hoàng gia mọi người, càng là từng cái biểu hiện khó coi. Hoàng Như Long vẫn tính tương đối trấn định, hắn biết Hoàng Hạo Sơn cú đấm này vẫn chưa xuất toàn lực, bất quá dù vậy. Phương Lâm biểu hiện cũng có chút làm người giật mình, cái tên này đúng là một cái luyện đan sư sao, thế nào hắn võ đạo phương diện cũng như vậy biến thái. Chẳng lẽ cái tên này là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy đan võ toàn tài sao? Hoàng Hạo Sơn một quyền không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, trái lại là bị chấn lui lại mấy bước, quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Ai nha nha, quả đấm của ngươi cứng quá a. Phương Lâm giả vờ khuyết đại nói. Hoàng Hạo Sơn trong lòng tức giận, không có lại có thêm bảo lưu, lần thứ hai đấm ra một quyền, cú đấm này ngưng tụ hắn hết thảy sức mạnh, một quyền mà đến, khí thế hàng vạn hàng nghìn, càng như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Đến hay lắm, Phương Lâm giống to, không có lựa chọn tránh né, dứt khoát là trực tiếp cứng hám. Tuyệt đỉnh đan tôn chương 460 vô địch là cỡ nào cô quạnh. Trên sân, Hoàng Hạo Sơn cùng Phương Lâm hai người áp đấu ở một khối, hai người đều là lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức ở giao thủ, từng cú đấm thấu thịt. Mỗi một quyền giao chiến đều rất giống hai khối cự nham va chạm giống như vậy, phát sinh nặng nề tiếng, nội kình tuôn trào trong lúc đó, toàn bộ quảng trường đều phảng phất ở rung động. Không ít lần đầu tiên tới quan chiến các võ giả nhìn ra hãi hùng khiếp vía, không hổ là tam quốc hàng đầu thiên tài trẻ tuổi, đánh lên lại kinh khủng như thế. Hoàng Hảo Sơn càng đánh càng hoảng sợ, chính mình hầu như là vận dụng toàn lực, lại còn là áp chế không nổi này Phương Lâm, thực lực đối phương cường hãn trình độ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Những người khác cũng đều là lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, như Triệu Thần Cơ, Trần Vũ, Mạnh Lãng Thiên ba người trước cũng muốn cái thứ nhất cùng Phương Lâm giao thủ, cho rằng Phương Lâm là một cách tương đối dễ dàng đối phó quả hồng nhũn. Bây giờ nhìn lại, Phương Lâm nhưng là không có chút nào nhược a, lại cứng đối cứng cùng Hoàng Hảo Sơn đánh đến trình độ như thế này, thực sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Phải biết ba người bọn họ mặc dù là đối đầu Hoàng Hảo Sơn cũng không dám nói một nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhiều lắm cũng chính là Phương Lâm như vậy. Giờ khắc này tối tức giận, nên chính là Hoàng gia gia chủ Hoàng Như Long, hắn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ lợi hại như vậy, có thể cùng gia tộc mình đứng đầu nhất thiên tài trẻ tuổi Hoàng Hảo Sơn đấu đến trình độ như thế này. Này cùng dữ liệu của hắn hoàn toàn khác nhau. Lại là một quyền, Hoàng Hảo Sơn thân hình rút lui, Phương Lâm cũng là lùi về sau ba bước, bất quá nhưng là khí định thần nhàn, không chút nào rối tung lên. Hoàng Hảo Sơn sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng hắn không có rơi vào hạ phong, nhưng cùng một cái trước chính mình vẫn xem thường người đánh ngang tay. Này đối với hắn mà nói thực sự là có chút khó có thể tiếp thu. Không nghĩ tới thân là luyện đan sư thực lực của ngươi mạnh như thế, ta xác thực coi thường ngươi. Hoàng Hảo Sơn ngữ khí có chút âm ao nói rằng. Phương Lâm khẽ mỉm cười đến đây đi, đừng nói không dùng. Hoàng Hảo Sơn hừ lạnh một tiếng, Phương Lâm thái độ dưới cái nhìn của hắn cực kỳ ngông cuồng, lập tức sử dụng tới sát chiêu. Chỉ thấy Hoàng Hảo Sơn lại là đấm ra một quyền, nhưng cú đấm này, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ở cái kia trên nắm đấm, tựa hồ có một luồng dâng trào khí huyết đang cuộn trào, một đấm xuất ra toàn bộ trên quảng trường đều phảng phất là không chỗ có thể trốn. Có chút ý nghĩa Phương Lâm lộ ra một vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Tiếp ta cú đấm này Hoàng Hảo Sơn gào thét. Cái kia cương mãnh đến mức tận cùng nắm đấm hướng về Phương Lâm mà đến, tựa hồ phải đem Phương Lâm cả người đều nghiền nát ở cú đấm này bên dưới. Đây là mạnh quốc hoàng gia trấn thiên quyền. Thật là lợi hại, võ học quả thực chính là cương mãnh vô cùng á. Phương Lâm nếu là không đón được, hắn liền thua chắc rồi. Đối mặt Hoàng Hảo Sơn khí thế kia như cầu vồng một quyền, Phương Lâm không dám khinh thường, uy lực của một quyền này xác thực kinh người, chỉ là cái kia tràn ngập cảm giác ngột ngạt quyền phong, liền để hắn gò má đau đớn. Ngay sau đó, Phương Lâm vận chuyển phá nhạc lực lượng, cả người yêu khí uy nghiêm đáng sợ, phảng phất có một đầu phá nhạc bóng mờ sau lưng Phương Lâm nổi lên. Đây là cái gì võ học? Tốt nùng yêu khí a, chẳng lẽ này Phương Lâm là yêu thú biến ảo? Ngu hẳn là luyện hóa yêu thú tinh huyết. Không sai, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là yêu thú phi thường lợi hại. Hoàng Hảo Sơn nhìn thấy Phương Lâm như vậy, không có phản ứng chút nào, cái kia trấn thiên quyền vẫn như cũ là không trở ngại chút nào gào thét mà tới. Phương Lâm nhích miệng nở nụ cười, tương tự đấm ra một quyền, bất luận nhìn thế nào, một quyền này của hắn đều có vẻ cực kỳ vô lực. Hoàn toàn không thể là Hoàng gia trấn thiên quyền đối thủ. Hoàng Hảo Sơn giữ tợn cười to, gia tộc mình trấn thiên quyền hắn cực kỳ thấu hiểu, làm sao có khả năng là như thế đơn giản liền có thể tiếp theo, Phương Lâm như vậy bất cẩn, cánh tay tất nhiên khó giữ được. Ngay ở tất cả mọi người cảm thấy Phương Lâm phải bị thiệt thòi thời điểm, hai người nắm đấm ầm ầm va chạm ở một khối. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, tất cả mọi người vẻ mặt đều là đọng lại, đặc biệt là mạnh quốc người ở đó, càng là từng cái há to miệng, còn có người rủi rủi con mắt cảm giác mình có phải là hoa mắt. Phương Lâm vững vàng như núi, không chút nào động, trái lại là cái kia Hoàng Hảo Sơn quát to một tiếng, cánh tay rụt rì vặn vẹo, cả người bay ngược ra ngoài. Rầm! Hoàng Hảo Sơn ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, che cánh tay phải, trong mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ khiếp sợ. Phương Lâm khẽ mỉm cười, xem ra là ta thắng. Hoàng Hảo Sơn lập tức đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm, vẫn chưa xong, ta một cái tay liền có thể đánh bại ngươi. Phương Lâm bĩu môi, ngươi hai cái tay kiện toàn thời gian đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại một cái tay đứt đoạn mất, còn muốn đánh với ta một cái tay khác, lẽ nào cũng không muốn sao? Ngươi Hoàng Hảo Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người đều sắp tức giận điên rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra chính mình toàn lực triển khai chấn thiên quyền thế nào liền một chút tác dụng đều không có, trái lại là mình bị chấn động đến mức bẻ gãy cánh tay. Không chỉ có là hắn không nghĩ ra, ở đây những người khác cũng đều là từng cái cảm giác được phi thường bất ngờ, chỉ có Càn Quốc bên này đoàn người dồn dập hoan hô lên. Chỉ có Phương Lâm biết chính mình vừa nãy triển khai phá nhạc thiên phú thần thông, lấy lực phản kích đem này Hoàng Hảo Sơn chấn thiên quyền đàn hồi ngược lại. Cho nên nói, Hoàng Hảo Sơn là bị hắn sức mạnh của chính mình cho đánh gãy cánh tay, Phương Lâm chỉ là đưa đến một cái giật dây bắt cầu tác dụng thôi. Hảo Sơn, lui ra! Hoàng Như Long âm trầm mở miệng quát mắng Hoàng Hảo Sơn. Tuy rằng Hoàng Như Long cũng rất không cam tâm, nhưng Hoàng Hảo Sơn đứt đoạn mất một cái cánh tay, căn bản là không thể là Phương Lâm đối thủ, hơn nữa tiếp theo cũng không thể sẽ cùng bất luận người nào giao thủ. Hoàng Hảo Sơn trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có triển khai, thậm chí vẫn cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Đáng ghét a, Hoàng Hảo Sơn cuối cùng vẫn là lùi tới Mạnh Quốc mọi người bên này. Đã như thế, Phương Lâm cũng coi như là thắng một hồi, thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người, làm kinh sợ những kia vốn cho là Phương Lâm là quả hồng nhũng mấy người. Bất quá rất nhiều người còn ở xoắn xuýt, Phương Lâm là làm sao làm được một quyền đánh gãy Hoàng Hảo Sơn cánh tay. Lẽ nào này Phương Lâm giấu giếm thực lực của bản thân, hắn muốn mạnh mẽ hơn Hoàng Hảo Sơn nhiều lắm. Không phải một hai, mà là rất nhiều người đều ở như vậy suy đoán, dù sao vừa nãy tình cảnh đó thực sự là quá quái dị. Phương Lâm vỗ tay một cái, nhìn về phía Vân Quốc cùng Mạnh Quốc những người khác, cười nói còn có người muốn tới sao? Không có người nói chuyện, không có ai trả lời. Dù cho là Triệu Thần Cơ như vậy tràn ngập tự tin thiên tài, trong lòng cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Không phải bọn họ sợ Phương Lâm, mà là Phương Lâm đánh bại Hoàng Hảo Sơn phương thức quá dường dị, bọn họ không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ứng phó, trong lòng kiêng kỵ bên dưới đều là không dự định sẽ cùng Phương Lâm giao thủ, muốn phải tiếp tục quan sát một cái. Phương Lâm nhìn một vòng, ánh mắt ở Triệu Thần Cơ, Trần Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người từng cách nhìn sang, nhưng đều là giữ yên lặng. Phương Lâm thở dài một tiếng, vô địch là cỡ nào cô quạnh, vô địch là cỡ nào trống vắng. Ha ha, tự xưng là vô địch, vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo một chút đi. Lúc này, rốt cuộc có người đi ra.